Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, trên công trường tương lai cự tinh. Siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống, Doa đều có chút được vòng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống? Doa hậu thế cũng là chịu đủ internet văn học xung kích. Hệ thống thần mã hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Doa xoa xoa tay, cái này nhưng là đồ tốt a. Chẳng lẽ mình đây là muốn mở ra quyền đà Nam Sơn viện dưỡng lão? Chân đá Bắc Hải nhà trẻ cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc thiên ngày thiên chi lữ rồi sao? Doa trong lòng là có chút kích động, nhưng mày kiếm của hắn là nhíu chặt ở cùng nhau. Đúng vậy, Doa lúc này nội tâm là phi thường phức tạp. Hậu thế, hắn mặc dù không phải một công thành danh toại huấn luyện viên trưởng, nhưng là hơn 10 năm học tập cùng tích lũy là để hắn tại bóng đá chấp giáo phương diện là phi thường tự tin, thậm chí là có chút tự ngạo. Doa tin tưởng vững chắc không cần gì hệ thống, chính hắn liền có thể đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Nhưng là vào tới Bảo Sơn, há có thể tay không mà về. Doa tạm thời bỏ xuống trong lòng xoắn suýt, hắn muốn nhìn cuối cùng là một cái dạng gì hệ thống. Doa trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, trong đầu của hắn liền lập tức dần hiện ra một khối giả lập nhiều lần màn. Cái này nhiều lần màn bối cảnh là một tòa sân bóng xanh mơn mởn thảm cỏ cùng một nửa khán đài. Mặc dù chỉ là cục bộ đồ, nhưng là Doa một chút liền có thể nhận ra. Đây chính là Leeds United sân nhà Elland Road sân bóng. Tại cái này nhiều lần màn phía trên chính giữa là một cái tựa đề lớn siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Tại cái này tựa đề lớn phía dưới một cột thì là tin tức cột. Tin tức trên lan can nội dung như sau. Tính danh, Doa, chức vụ, huấn luyện viên trưởng, xuất sinh thời đại, 1982, 3.8, thân cao, 188 cm, điểm nộ khí, 10. Chi tiết cặn kẽ, cái cuối cùng chi tiết cặn kẽ nhìn qua giống như là một cái nút. Mà tại cái này một cột bên trong, chức vụ huấn luyện viên trưởng cái này một hạng bên trên là màu xám. Hơn nữa còn có một cái khóa hình ô biểu tượng. Tại tin tức cột phía dưới thì là chỉ có 3 cái ô biểu tượng. Một cái trên đó viết huấn luyện, một cái trên đó viết thương thành, một cái viết nhiệm vụ. Mà trong đó, huấn luyện cùng thương thành cái này 2 cái ô biểu tượng cũng là màu xám. Đồng dạng cũng là mang theo một cái khóa hình ô biểu tượng. Nhiệm vụ thì là thải sắc. Hơn nữa còn càng không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Trừ cái đó ra, toàn bộ giả lập tần mạc thượng không còn có những vật khác. Cái này khiến cái này giả lập nhiều lần màn có vẻ hơi trống trải. Doa khẽ nhíu mày, nhìn thấy những vật này, hắn vẫn như cũ không rõ ràng hệ thống này đến tột cùng có tác dụng gì. Bất quá hậu thế có không tệ trò chơi kinh nghiệm. Doa biết, tránh đỏ nhiệm vụ khẳng định ẩn giấu đi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Doa trong lòng mặc niệm, điểm nhìn tránh đỏ nhiệm vụ, toàn bộ giả lập nhiều lần màn lóe lên, trong nháy mắt đổi một cái giao diện. Doa quét qua liền biết đây là nhiệm vụ giao diện. Thành nhiệm vụ bên trên hiện tại có 2 cái tránh đỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung như sau. Nhiệm vụ 1, giải tỏa huấn luyện viên trưởng chức vụ. Nhiệm vụ miêu tả: mời túc chủ mau chóng tiếp nhận một chi chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá, trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Nhiệm vụ kỳ hạn, trong 1 tháng, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa hệ thống bên trong huấn luyện cột. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tước đoạt đột nhiên. Khởi công có thể. Nhiệm vụ 2, đưa vào 5 tên trở lên cấp B cầu thủ. Nhiệm vụ miêu tả: mời túc chủ mau chóng trên chuyển nhượng thị trường thu mua 5 tên cấp B trở lên cầu thủ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, giải thích hệ thống bên trong thương thành cột. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt 5.000 vạn bảng Anh. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Doa còn có thể lý giải, thế nhưng là nhìn thấy nhiệm vụ kia thất bại trừng phạt, Doa là không khỏi một trận ác hàn. Cái này tháp mã đến tột cùng là cái gì hệ thống? Còn tước đoạt đột nhiên, khởi công có thể, ta đi, đây không phải là thật a? Thế nhưng là Doa là thật không dám đi đánh cược một lần. Nếu như là thật, Vậy sau này mình còn không phải trở thành thái giám. Gia có chút thở ra một hơi. Xem ra chính mình kế hoạch lúc trước là không được. Hắn nhất định phải tận sắp trở thành Leeds United huấn luyện viên trưởng mới được a. Bất quá, hiện tại Gia vẫn không có hiểu rõ. Hệ thống này đến tột cùng có làm được cái gì? Xem ra chính mình còn phải muốn tiếp tục tìm tòi lục lọi. Thế nhưng là, ngay lúc này, Trevor Bird đột nhiên mở miệng dò hỏi. Gia, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Gia trong nháy mắt từ trong hệ thống lui ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trevor Bird. Sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Nước Pháp, Trevor Bird hơi sững sờ. Sau đó dò hỏi, nước Pháp, chẳng lẽ ở chỗ này cũng có người xem trọng thiên tài cầu thủ? Gia cười thần bí, quay đầu nhìn về phía phương Nam. Nói ra, nước Pháp, thế nhưng là một nơi tốt à. Nước Pháp, Boulogne, thời tiết tinh, tháng 7 ánh nắng như lửa. Toàn bộ thế giới đều giống như một cái lửa nóng lò luyện. Trên mặt đất là bốc lên lấy sáng rực nhiệt khí. Tựa hồ có thể nóng chảy vạn vật. Đây là một chỗ bận rộn kiến trúc công trường. Một chút mình Trần Hán Tử đeo nón bảo hộ ngay tại huy sái lấy bọn hắn mồ hôi. Vất vả cần cù lao động. Toàn bộ công trường là bụi đất tung bay. Thanh âm ồn áo. Ra bên người Trevor Bird cực độ chấn kinh. Đầy mặt kinh ngạc. Trevor Bird nghi hoặc nói với Joa. Joa, người có lầm lẫn không? Ở chỗ này thật sự có cái gì tương lai siêu cấp cự tinh? Gia lúng túng sờ lên mũi của mình. Lực lượng không đủ nói. Hẳn là đi. Gia biết hắn coi trọng vị này nước Pháp cầu thủ đã từng sinh hoạt một lần là phi thường nghèo túng. Nghe nói hắn cũng đã từng là tại kiến trúc công trường rời qua gạch. Bất quá cụ thể có phải hay không cái này công trường? Gia trong lòng là không chắc. Gia lập tức quay đầu nhìn về phía mình bên trái Gary Hobart. Dò hỏi, Gary, người xác định hắn ngay ở chỗ này sao? Gary Hobart, Leeds United cầu dò xét, lâu dài hoạt động tại nước Pháp cùng xung quanh khu vực cùng địa khu. Gia đến nước Pháp cũng không phải mù quáng. Lúc trước hắn là cho Gary Hobart một cái danh sách. Để Gary Hobart tìm hiểu những này cầu thủ hiện tại sở tại địa cùng tình huống. Trước đó không lâu, Joa là nhận được Gary Hobart báo cáo, cho nên mới sẽ có lần này nước Pháp chi hành. Gary Hobart lập tức trịnh trọng nói, yên tâm đi, chủ tịch tiên sinh, ta đã đánh nghe cho kỹ, mà lại ta còn ở nơi này gặp qua hắn. Joa nhẹ gật đầu, quay người đối Trevor Bird nói ra. Ta hiện tại có thể xác định, nơi này đúng là có tương lai thế giới cự tinh. Trevor Bird khẽ nhíu mày. Hắn lại quan sát một chút cái này bận rộn công trường. Nơi này sẽ có tương lai thế giới cự tinh. Trevor Bird là khẽ cười khổ. Trong lòng rất bình thường không tin. Bất quá, Trevor Bird không nói gì thêm. Hắn là theo sát lấy doa bộ pháp. Đi vào cái này công trường. Vừa đi vào. Trevor Bird chân mày nhíu chặt hơn. Thậm chí hắn còn đưa tay bưng kín mũi miệng của mình. Hoàn cảnh nơi này thật là quá tệ. Cho dù Joa tại Peace bỗng nhiên chờ đợi hơn một tháng. Joa hiện tại cũng là có chút chịu đựng không nổi. Boulogne không hổ là nước Pháp tối nghèo khó tiểu trấn. Không chỉ có là nước bẩn hơn người. Rác rưởi khắp nơi trên đất. Các nơi càng là tỏ khắp lấy từng đợt mùi hôi thối. Mà Joa trước mắt chỗ này công trường càng giống là một cái nguồn ô nhiễm. Bụi đất tung bay không nói. Trong không khí lại còn tỏ khắp lấy một cỗ khó nói lên lời mùi thối. Joa thật không rõ ràng. Những đại hán này từ làm sao có thể kiên thủ tại chỗ này công việc thời gian lâu như vậy. Nếu như, Joa biết cái trấn nhỏ này thất nghiệp suất đạt đến 50% trở lên. Hắn liền có thể minh bạch. Những đại hán này tử vì sao lại tại hoàn cảnh như vậy bên trong thủ vững lâu như vậy? Công việc đối với bọn hắn đến nói thật là quá trọng yếu. Gia cùng Trevor Bird không tiếp tục hướng về phía trước. Gary Hobart ra hiệu bọn hắn ở chỗ này chờ. Gary Hobart đi vào công trường. Nghĩ đến là đi tìm lấy công trường người phụ trách đi. Gia là tại công trường bên cạnh đánh giá. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới hắn muốn dẫn vào cầu thủ thân ảnh. Bất quá thật đáng tiếc, Doa cũng không nhìn thấy cái thân ảnh kia. Người xác định nơi này sẽ có tương lai bóng đá cự tinh sao? Đột nhiên, Trevor Bird lại lần nữa nghi vấn hỏi. Dù sao hắn Trevor Bird là không tin nơi này có cái gì tương lai bóng đá cự tinh. Tương lai bóng đá cự tinh không phải nên đợi ở trên sân bóng A. Sẽ tới đây, có quỷ mới tin. Doa cười ha ha, nói ra, Trevor, người phải tin tưởng ánh mắt của ta. Trevor Bird hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Sau đó nói, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Nhưng là ta không tin cái địa phương quỷ quái này có cái gì bóng đá cự tinh. Doa còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có đáp lại cười khổ. Ngay lúc này, Doa trông thấy Gary Hoba mang theo hai người hướng về bên này đi tới. Tại bụi đất tung bay bên trong, Doa nhìn không rõ lắm Gary Hoba sau lưng hai người diện mạo. Nhưng là hắn cảm thấy, hắn lần này là thật tìm tới người. Cảm thụ được Doa ánh mắt, Trevor Bird là lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn cũng nhìn thấy Gary Hoba chính mang người hướng bọn hắn đi tới. Gary Hoba mang theo hai nam tử đi tới Doa trước người. Doa hai mắt nhìn chằm chằm hai người này. Vừa nhìn liền biết, hai người này là một đôi phụ tử. Hai người dáng người đều không cao. Hơn nữa nhìn đi lên đều không phải là rất bình thường khỏe mạnh. Bất quá hai người này khuôn mặt đều là hơi có vẻ hung ác. Chủ yếu nhất là kia thanh niên nam tử trên mặt còn có một đường con rết vết sẹo. Vừa nhìn thấy vết sẹo này ngấn, Doa trên mặt liền lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đây chính là người hắn muốn tìm. Không cần Gary Hoba giới thiệu, Doa trực tiếp đi lên, đi vào cái này trước người hai người, hướng về lớn tuổi nam tử vươn tay phải của mình, đồng thời ân cần thăm hỏi nói, François Ribéry tiên sinh, cùng Frank Ribéry tiên sinh, các ngươi tốt, đúng vậy, trước mắt hai cha con này, chính là Ribéry phụ tử, François Ribéry, một phổ thông khối đất công nhân. Doa nghe nói qua hắn chủ yếu vẫn là bởi vì con của hắn Frank Ribéry. Frank Ribéry, năm 1983 ngày mùng 7 tháng 4 sinh ra ở nước Pháp tối nghèo khó tiểu trấn Boulogne. 2 tuổi thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ, trên mặt lưu lại một đường dữ tợn vết sẹo, suýt nữa mất mạng, tuổi nhỏ lúc, bị phụ thân đưa vào Boulogne câu lạc bộ đội thanh niên. Ở chỗ này bắt đầu bóng đá kiếp sống. Mặc dù đằng sau đi Lille đào tạo trẻ, nhưng là ở nơi đó cũng không có kiếm ra thành tựu. Về sau, Ribéry là lâu dài trà trộn giải bóng đá nghiệp dư, sinh hoạt cực độ quẫn bách. Đầu năm thời điểm, Frank Ribéry còn hiệu lực tại Pháp Serie B Brest. Bất quá bây giờ hắn đã bị đội bóng sa thải, chính không cầu nhưng đá. Mất đi sinh hoạt nơi phát ra Ribéry đành phải về tới Boulogne. Đi theo phụ thân của mình tại trên công trường làm công kiếm tiền, nuôi sống thê tử của mình. Hiện tại Frank Ribéry chính là một nghèo hai trắng thanh danh không hiển hách thời điểm. Căn bản cũng không phải là hậu thế cái kia chứ danh mặt sẹo hiệp, chứ danh nước Pháp đội cánh trái thiên tôn, chứ danh thế giới cự tinh. Tại Doa trong trí nhớ, Frank Ribéry chính là tại cái này mùa hè bị Metz đội huấn luyện viên trưởng De Fernandez khai quật. Mang đến Metz đội, chậm rãi mới bắt đầu dương tài năng trẻ. Chính là bởi vì dạng này, Doa mới sẽ cấp bách như vậy đi vào nước Pháp. Hy vọng có thể đoạt tại De Fernandez trước đó. Ký Frank Ribéry, đem hắn mang đến Leeds United. Liền tình huống trước mắt đến xem, Doa biết hắn là đuổi kịp. De Fernandez hiện tại hẳn là còn không có liên hệ với Frank Ribéry. Đây chính là hắn Doa cơ hội a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.